Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Nhìn Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, tập 40. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 191, dối trá có thắng được không? Thế nhưng, kế hoạch vĩnh viễn không đổi này đã tới cũng rất nhanh. Thoáng một cái xuất hiện sự kiện của Huyết Hồn Sơn Trang làm cho kế hoạch của Quân Mặt Tà không thể không thúc tiến. Tuy còn có một đoạn thời gian hòa hoãn, thế nhưng cũng để đề phòng ngừa vạn nhất, Quân Mặt Tà quyết định lập tức phát động kế hoạch chưa được hoàn hảo quán. Có lẽ cũng có thể coi như là Huyết Hồn Sơn Trang là một trong những sự kiện khiến cho Quân Mặt Tà có thêm can đảm trực diện thực hiện kế hoạch. Đương nhiên lúc này khởi động kế hoạch xác suất thành công cơ hồ có thể tính bằng không. Thế nhưng Quân Mặt Tà vẫn quyết định thử một lần. Thành sẽ một đời được hưởng an nhàn, nếu bại, nhiều nhất quân gia cùng với Huyết Hồn Sơn Trang liều mạng thà làm ngọc dở còn hơn là làm ngói lành. Trong lòng Quân Mặt Tà nghĩ, nếu như người đã không sợ chết khi mà thượng triều thì còn e sợ cái quái gì hoàng thưởng nữa. Còn mẹ nó, chẳng là cái mạng mà thôi, chẳng lẽ thật sự phải quý trọng như thế sao? Nhưng Quân Mặt Tà tuyệt đối không thể tưởng được chính là kế hoạch thật sự lại có thể thành công. Không chỉ có Chí Tôn Thần Quyền bị kéo vào, hơn nữa còn có Bát Đại Chí Tôn trong truyền thuyết cũng đã tới, mà tới những hai người đồng thời xuất thủ, sau cùng diễn biến đúng như kế hoạch của hắn, mà thành công nhất chính là Quyền Thú Chi Vương trong truyền thuyết cuối cùng nhận được tin tức mà tới. Nhưng mà làm cho Quân Mặt Tà buồn bực, chính là Quyền Thú Chi Vương trong truyền thuyết chẳng những tới mà còn những hai tên nữa. Hơn nữa hai tên này đều không thể tách rời, lại cương quyết không muốn làm đồ đệ của mình. Cái này cơ hồ khiến cho kế hoạch hấp dẫn của Quân Mặt Tà muốn phá sản. Lúc trước là ai nói với lão tử Quyền Thú Chi Vương chỉ có một tên tới? Ta thật là muốn giả vào cái mõm của hắn một cái. Quân đại thiếu gia tiếp đó nhớ tới tin tức này chính là do gia gia Quân Chiến Thiên Quân lão tử nói. Dù sao Quân lão gia tử còn chưa đạt tới thần quyền, tiếp xúc với tin tức về cao thủ đỉnh phong còn có một chút hạn hẹp, phần lớn đều là đám quan tướng thế tục dưới trướng cung cấp. Đối với sự tình này, xác thực là biết quá ít rồi. Thật ra Quân lão gia tử có thể biết được một tin tức về Quyền Thú Chi Vương cũng là rất khó. Đám gia hỏa quyền đỉnh phong này cơ bản cũng tương đương với Bát Đại Chí Tôn cường giả, phần lớn là mai danh ẩn tích, cho dù có liên hệ cũng chỉ là thần quyền mà thôi, giống như quyền giả. Cho dù có người bắt gặp, cũng bị bọn họ dễ dàng diệt khẩu, tự nhiên tin tức không thể truyền ra ngoài. Lại một nguyên nhân khác khiến cho kế hoạch Quân Mặt Tà phá sản chính là đám Chí Tôn đứng đầu dân bị trần kia lại là đồng bọn của quyền thú. Thật ra hắn cũng là một vị quyền thú chi vương, mà chuyện này vốn là đặc thù trong thế giới quyền thú. Giống như một khế ước vậy, đây chính là một chuyện bí mật, tỷ như Bát Đại Chí Tôn Thạch Trường Tiếu chính biết thân phận của Hạt Trùng Tiêu, cho nên mới tạm thu tay, không có tiếp tục truy đuổi đoạt đan. Nói tóm lại, Quân đại thiếu gia nghĩ lại kế hoạch lúc đầu của mình thật sự quá lạc quan đến độ mù quáng, đã đem mục tiêu của mình đề quá cao, cho nên hiện tại hắn mới tiến hành điều chỉnh. Có lẽ ngươi không chịu trở thành đồng bọn của ta, như vậy xem lão tử tiếp tục cầu dẫn, ngươi làm sao có thể chống lại đây? Lại nói, các ngươi bị người dèm pha cũng hết đường cự tuyệt cái chỗ tốt này. Không có nghĩ đến cái yêu cầu này cũng đụng phải đinh. Cường giả muốn thuyết phục bọn họ dễ vậy sao? Điều này không phải là dùng vài câu nói nhảm là có thể. Lão tử nếu có thể dùng thực lực để thuyết phục các ngươi, vậy thì ta còn sợ cái rắm gì Lệ Tuyệt Thiên nữa. Còn mẹ nó, trực tiếp đem hai vị Chí Tôn bình bình điên cuồng mà đánh một trận, cho bọn chúng qua rơi nước chảy, sao bay đầy mặt, đánh cho cha mẹ chúng cũng không nhận ra mặt con rồi. Quân đại thiếu gia không biết nói gì, trong lòng phi thường buồn bực lại rất dội. Ý định của Hạt Trùng Tiêu làm sao hắn lại không nhìn ra. Đáng đi, để cho ta nhìn, nếu như thật sự là cường giả, huynh đệ chúng ta sẽ vì chỗ tốt của ngươi mà giúp ngươi một chuyến cũng hẳn là không thể. Nếu như ngươi chỉ là nến bôi trên đầu thương, vậy thì xin lỗi nha, hai huynh đệ của chúng ta sẽ đoạt bảo bối của ngươi, về phần làm việc, về bàn với đám trẻ trâu đi. Một đầu quyền thú lại có tâm địa gian dảo như vậy, khiến cho Quân Mặt Tà càng không biết nói gì.

hai người đối với chuyện này có thể tự tin 10 phần. Đối với hai người đã đạt tới quyền công đỉnh phong mà nói, thân thể có thể tùy ý co lại, duỗi ra, dễ dàng bắt chước bất cứ động tác gì của người khác. Chuyện này còn không dễ sao? Trong lòng Hạt Trùng Tiêu càng tin tưởng, đừng nói là động tác giống như thật, cho dù là cái cổ của ngươi có thắt nút lại, ta cũng làm được mà, cái này có gì khó chứ? Xem đây, Quân Mặt Tà trầm giọng quát, hai người dỗ dàng mở to con mắt ra. Một màn quỷ dị xuất hiện, thân thể Quân Mặt Tà đột nhiên cứ như vậy từ từ lún vào trong lòng đất. Mới đầu là hai chân, sau đó là đến eo, đến cuối cùng ngay cả khuôn mặt cũng chìm vào trong lòng đất. Thần kỳ nhất chính là trên mặt đất vẫn không có thay đổi gì, căn bản không có một lỗ hổng nào. Cả người cứ như là biến mất trước mặt của hai người, hơn nữa hai người vẫn trơ mắt mà nhìn, cũng không hiểu hắn làm như thế nào. Qua một hồi, tại nơi cách xa chỗ đó 3-4 trượng, đột nhiên soạt soạt một tiếng, hai người vội vã nhìn lại, chỉ thấy một cái đầu đội hắc y từ dưới mặt đất ngoi lên, sau đó chậm rãi nhô cao, từ ngực, bụng, eo, cuối cùng là chân. Quân Mặt Tà giống như là thần linh hiện lên, trên người không hề dính một vết nước, cũng không có nửa phần bùn đất. Hả? Cái chuyện này sao có thể xảy ra chứ? Hạt Trùng Tiêu cùng với Hùng Khai Thiên trong mắt cơ hồ muốn rách ra, bốn con mắt sáng như đèn pin nhìn chằm chằm thân thể Quân Mặt Tà, đồng thời khó khăn lắm mới nuốt một ngụm nước bọt. Đột nhiên, chợt nhớ ra cái gì đó, hai người đồng thời nhìn về nơi lúc trước Quân Mặt Tà biến mất, rầm một tiếng đánh xuống mặt đất, nước bùn văng khắp nơi, chính giữa xuất hiện một cái động lớn. Một cái động lớn, hai người đều chụm đầu ngó xuống cẩn thận quan sát. Lập tức nắm lấy một nắm bùn đưa lên trước mặt quan sát, xem xét coi có điều gì khác biệt với đất ở nơi khác không. Hai người bận bịu nửa ngày, rốt cuộc cũng xác định được một điểm, đối phương hẳn là không có giở trò. Thế nhưng đây là thủ đoạn gì? Quá tà môn đi chứ. Cái này còn là người sao? Hai người không tự giác mà thần hồn bảo với thần tính, chuyện đến mức này vẫn không thể tin chuyện trước mắt là thật. Hiện tại đến phiên các ngươi đó. Quân Mặt Tà rất ôn hòa, rất khiêm tốn nói, chỉ cần có thể chui vào lòng đất phân nửa, chỉ cần hai vị có thể làm được một lần, ta nhận thua. Cái này rõ ràng không phải là ảo thuật, âm dương độn không chỉ nói ở thế giới này, coi như là ở địa cầu trước khi mà xuyên việt, cũng là độc nhất vô nhị rồi, đám người ở quyền đại lục cũng chưa bao giờ nghe nói qua loại thuyết pháp này, làm sao mà không khiến cho người khác kinh ngạc cho được. Chương 192, quan đường như vậy. Như vậy, trận đầu xem như ta thắng nghe. Quân Mặt Tà cố ý hỏi thăm Hạt Trùng Tiêu đang đờ người đứng đó. Hai sư huynh đệ lúc này quyền quyết định rõ ràng thuộc về Hạt Trùng Tiêu, cho nên Quân Mặt Tà tự nhiên sẽ hướng tới hắn mà hỏi. Đúng, chúng ta nhận thua. Hắn dần về khuôn miệng một hồi, cũng không tình nguyện nhận thua, thế nhưng thật sự hai người không có bản lãnh như vậy rồi. Trong lòng hai người lúc này ngoài khiếp sợ cùng với bội phục, còn tin tưởng, lấy việc đối phương biểu hiện ra thực lực như vậy mà nói, quả là thần kỳ khó lường rồi. Cứ như vậy, chẳng khác nào cả ba trận đối phương đều thắng, tài năng như vậy, chỉ có thần mới làm được thôi. Cái này căn bản không phải thuộc về phạm vi năng lực của mình có thể làm. Bởi vì lực lượng cùng với tốc độ của chính mình, cùng tam đệ, tại trước mặt thần công thông thiên của đối phương, căn bản chính là không dùng được. Đây là điều mà trong nội tâm của Hạt Trùng Tiêu đang nghĩ, mà Hùng Khai Thiên cũng nghĩ như vậy, cơ bản đều là nhất trí. Đà tạ, Quân Mặt Tà cười cười chắp tay nói, trận tiếp theo đến phiên các ngươi, nếu không hai người các ngươi cùng tiến lên đi, ta cũng không để ý đâu. Ngươi không để ý, nhưng mà chúng ta để ý. Cái loại thần thông này của ngài, nếu như chúng ta không biết thân phận cứng rắn, đâm đầu vào, vậy thì tìm họa tới thân rồi. Chúng ta cũng đâu có ngốc vậy. Hai người lúc trước vốn còn kích động, lúc này khuôn mặt đều yếu xìu. Không thể nghi ngờ, chiêu thức ấy của Quân Mặt Tà quá là dọa người, làm cho hai người quá rúng động, cũng triệt để loại bỏ tính toán lúc trước. Hạt Trùng Tiêu cùng với Hùng Khai Thiên đồng thời nhíu mày, vẻ mặt khó xử. Cùng cao thủ như vậy còn có thể so sánh cái gì nữa, kết quả cuối cùng cũng là thua mà thôi. hai người chụm đầu tại một chỗ cùng nhau thì thầm một hồi lâu, càng thương lượng càng nhức đầu, càng thương lượng càng cảm thấy không nắm chắc, so mọi mặt đều muốn thua cả, lông mày càng lúc càng nhíu chặt. Càng là về sau, hai người không biết nói gì, mắt to, trừng mắt nhỏ, đều là vô kế khả thi. Xem ra, nhất thời, các vị thương lượng không có kết quả, nếu không thì hai người tiếp tục thương lượng đi, ta về nhà ngủ một giấc. Quân Mặc Tà quể quải nói, kiêu ngạo cái gì? Lão tử đến để mà đọ. Hùng Khai Thiên giận dữ, há miệng mắng một câu, cuối cùng lại bị mắc nghẹn, cố gắng 5-6 lần cũng không nói ra được là muốn đọ cái gì, ngược lại khiến cho bản thân gấp đến độ trán đầy mồ hôi. Sao, rốt cuộc đọ cái gì? Quân Mặc Tà không buông tha. Đọ cái con mẹ nó, tổ tông nhà ngươi ấy mà. Hùng Khai Thiên dùng nửa ngày cũng không nghĩ ra, thẹn quá, quá giận. Mà ngươi gấp cái gì? Đã nói để chúng ta chọn cơ mà. Ngươi dục cái gì chứ? Có điểm phong độ nào hay không vậy? Khuôn mặt, cổ Quân Mặc Tà tràn đầy mồ hôi, suýt nữa bất tỉnh. Đọ với đại gia ta hả? May mắn là tiếp đó nghe được một câu cuối. Nếu không, Quân Mặc Tà kích động muốn ăn một bữa thịt kho tàu hùng chưởng à. Lại còn nói phong độ của cao nhân cứ làm như các ngươi là cao nhân không bằng vậy. Rốt cuộc là có đọ hay không đọ đây? Phỏng chừng trời sắp sáng rồi, các ngươi không vội, thế nhưng bổn tọa còn có nhiều việc đó. Quân đại thiếu gia cũng không phải là loại người tốt tính gì, lập tức hét lớn. Hai người các ngươi, đường đường là một đại nam nhân, như thế nào so với các bà các chị còn chậm chạp hơn vậy chứ? Lão tử sẽ đọ cùng ngươi. Hùng Khai Thiên nghe hắn chửi mình là đàn bà, lúc này không thể chịu được nữa, mãnh liệt nhảy lên. Trong đầu đột nhiên lóe ra linh quang, lớn tiếng rống lên. Lão tử đọ đi tiểu với ngươi. Cái gì? Quân Mặc Tà vừa nghe được mấy chữ này giống như bị thiên lôi quanh đỉnh, rầm một tiếng té nhào trên mặt đất. Đầu dáng mắt qua, nhìn đại hán ở trước mặt cao lớn thô kệch như vậy, vẻ mặt dữ tợn, toàn thân đều tản ra khí tức bưu hãn này. Đánh chết hắn cũng không nghĩ ra mấy chữ đọ đi tiểu lại phát ra từ trong miệng của hắn. Thật sự cho mình là tiểu hài tử 3 tuổi hay sao vậy chứ? Cái tên này là một cao thủ quyền khí. Quân Mặc Tà cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. Hạt Trùng Tiêu cũng sợ hãi kêu lên một tiếng, há cái miệng to, con mắt nhỏ hẹp không tự chủ được trừng lớn như là quả trứng gà, con ngươi lồi ra. Đọ đi tiểu sao? Quân Mặc Tà há hốc mồm trừng mắt, giống như con vịt bị thiên lôi bổ cho một đạo trúng đầu vậy. Khi mà nói, hắn còn lắc lắc cái đầu, hoài nghi cái lỗ tai của mình bị hỏng. Không sai, đọ đi tiểu. Lúc này mở miệng, Hùng Khai Sơn mới cảm thấy là mình sáng suốt cỡ nào, trong lòng không khỏi dâng lên niềm kiêu hãnh. Hắn ngược lại có phần không kiên sợ nói, lão tử chính là muốn ngươi đọ đi tiểu. Sao? Thế nào? Chẳng phải nói trận thứ hai sẽ do bọn ta ra quy định sao? Định đổi ý à? Được, đỏ thì đỏ, ngươi định đỏ thế nào đây? Đỏ cao hay đỏ xa, hay là nhiều hay là ít? Quân Mặc Tà khóe miệng như muốn lệch ra, khó khăn hít lấy một ngụm khí lạnh, hai con mắt đều muốn trợn ngược lên. Một vị chí tôn thần quyền cao thủ, một nhân vật cấp tông sư lại có thể chủ động đưa ra yêu cầu, muốn là cùng với mình đỏ đi tiểu. Ôi trời, cái này hình như mình cũng đã có đỏ qua, bất quá hình như là hồi 3-4 tuổi á, sau đó cũng lâu lắm rồi, đâu có làm qua nữa chứ. Một tên đại lão gia, một sinh vật giống đực, lại trước mặt ngoại nhân, đem cái gì của hắn ra, nói thì dễ nhưng mà lại không có dễ đâu. Cái tên hàng này cũng quá cường hãn đi, chẳng lẽ là xuất sinh không phải sao? Là cao thủ quyền cấp thì không thèm để ý đến cái này nữa sao chứ? Cái này rốt cuộc là chuyện gì? Thế nhưng lời đã ra khỏi miệng, cũng đành phải kiên trì bước tiếp thôi. Ai bảo mình đã đánh giá thấp trình độ vô liêm sĩ của người chứ? À không đúng, bề ngoài là hạt là hùng, bên trong thì ngay cả con trùng cũng không bằng, đúng là ngay cả cầm thú cũng không bằng mà. Không, bây giờ đọ cao, cũng không thể đọ xa được, lại càng không thể đọ nhiều. Mấy loại phương pháp mà người đưa ra, chỉ có đám người thô kệch mới làm thôi. Chúng ta chính là tiền bối cao nhân, sao lại dùng phương pháp thô bỉ như vậy chứ? Hùng Khai Khẩu sau đó hừ hừ hai tiếng, hắn giọng rồi mới dừng lại. Cho dù da mặt của hắn là hắc hùng, thế nhưng cũng đã giãn hết mức có thể rồi. Nếu không nhanh đưa ra yêu cầu, ai biết tên này sẽ đưa ra yêu cầu quái đản gì khác. Nhân vật như vậy cũng không có nắm được, lúc này không cần phải giữ thể diện làm gì. Cho nên Hùng Khai Sơn bỏ qua tất cả, dù sao cũng không còn người nào thấy cả, cho nên không cần phải xấu hổ. Người có thể làm được bao xa đây? Chỉ cần là có thể thắng, cho dù là sử dụng phương pháp có chút cầm thú, thế nhưng huynh đệ chúng ta vốn không phải là người mà. Vừa rồi, ngươi làm một động tác, hai anh em chúng ta không làm được, cho nên cam tâm nhận thua. Hùng Khai Sơn kiệt lực bưng chặt lấy khuôn mặt, e sợ mình vừa buông tay sẽ lộ ra khuôn mặt đáng xấu hổ. Hiện tại, lão tử cũng làm một động tác, chỉ cần ngươi có thể làm giống như vậy, chúng ta sẽ thua. Nếu ngươi không làm được, vậy chính là ngươi thua. Động tác đi tiểu à? Quân Mặc Tà trừng con mắt thầm nghĩ, đồ chơi này cũng có động tác đặc thù sao trời? Cái này tựa hồ vừa mới ra đời là có thể làm được mà. Hiện tại, cho dù vô luận là một tay, hai tay, không cần dùng tay, chắp tay sao đích cũng có thể trôi chảy tự nhiên. Vô luận là đứng hay là nằm sấp, cho dù là lắc lắc nhảy cao, thậm chí một bên chạy bộ, một bên duy trì, cũng không phải là việc khó. Về phần như những bức họa đồ miêu tả lại càng không cần phải nói rồi. Chỉ có động tác ngồi xổm là không thể nghe. Trừ động tác đó ra, việc này không cần dùng đến mặt mũi, thế nhưng ta thật sự làm không được rồi. Nói nhảm, đương nhiên là động tác đi tiểu rồi, chẳng lẽ động tác uống rượu? Hùng Khai Sơn vốn còn đang không biết làm sao mà xuống đài không được, nghe hắn nói bằng cái giọng này càng thêm có phần chột dạ, vội vàng quát lớn một tiếng nhắc nhở. Ngươi nhìn cho rõ đi, ta bắt đầu đây. Quân Mặc Tà có phần không đành lòng, nhắm lại hai mắt nghĩ. Cái này là chuyện gì đấy? Ngươi đi tiểu, ta còn phải trợn mắt mà nhìn sao? Ngươi cũng không phải là tiểu mỹ nhân tuyệt sắc của thiên hương, mà ngươi tiểu cũng không thể ra qua mà. Vẫn còn đang nghĩ như vậy, chỉ nghe thấy Hùng Khai Sơn mở miệng lấy hơi, rống to một tiếng. Hai bàn chân to rầm một tiếng, dậm mạnh xuống đất. Thân thể cường tráng, uy phong lẫm lẫm, bay lên, lăn không cách mặt đất năm trượng, động tác cực kỳ tự nhiên tiêu sái, không chút nào ướt át bẩn thỉu, không hổ là chí tôn thần quyền. Hảo thần pháp! Quân Mặc Tà ngẩng đầu lên, không tiếc lời khen, vỗ tay, trong mắt lộ vẻ mê hoặc nghĩ. Cái thằng nhãi này không phải là nói muốn đi tiểu sao? Như thế nào mà lại bay lên trời vậy? Quân đại thiếu gia nghi hoặc, thế nhưng rất nhanh thu được đáp án. Hùng Khai Sơn ở trên không trung đắc ý nhếch miệng, thân thể còn đang bay lên, hai cánh tay mượn lực cực nhanh cởi đai lưng, tuy là gấp nhưng mà vẫn ung dung duỗi tay. Chợp một phát, bắt được, sau đó nhanh nhẹn đem đồ vật kia rút ra. Quai hàm khẽ rung, cứ như vậy, một tay đỡ, một tay chắp sau lưng, ưỡn ngực, hóp bụng, hô một tiếng, dùng sức lăn không giữa không trung. Một đạo tia nước vàng ống như là thủy tiễn vậy, như hoàng hà bắn ra rè rè phun tới. Quân Mặc Tà nhìn một màn này liếu lưỡi, có một loại cảm giác mãnh liệt như muốn hôn mê luôn. Hạt Trùng Tiêu ở một bên bưng kín khuôn mặt. Cái gì kêu là dọa người? Chính vào lúc này, không đúng, nói dọa người là quá có lỗi với loài người rồi, phải nói là dọa thú mới đúng chứ. Thân hình dạm vỡ của Hùng Khai Sơn vẫn đứng thẳng trên không trung, hai mắt tràn đầy thâm tình nhìn về phương xa, lồng ngực phập phồng, hai tay thì giữ lấy tiểu đệ đệ chậm rãi xoay tròn, tia nước giống như thủy tiễn nương theo dòng xoay này cũng đều đều cuộn tròn, lúc đầu biến thành một cột nước, sau đó lại thành vòng tròn, khi mà đến gần mặt đất đã biến thành một dòng sông. Tài áo Hùng Khai Sơn trôi nổi bền bồng, thần pháp nhẹ nhàng uyển chuyển tới cực điểm. Ở trên không trung hết sức tiêu sái, ở xa xa nhìn trông hết sức hào hoa ưu nhã, thân thể lừng lững trông giống như là người trong cõi tiên vậy, ngoại trừ cái bộ vị bất nhã kia ra. Thân thể của hắn tuy cũng đã chậm rãi rơi xuống, thế nhưng tốc độ hạ xuống rất chậm không đáng kể. Cuối cùng đã tới phần kết, thủy tiễn phun ra bốn phía lúc này đã thu nhỏ phạm vi, cuối cùng đã cạn. Sau đó Hùng Khai Sơn ở trên không trung rất sảng khoái, toàn thân run rẩy một cái, hai tay vẫy vẫy một chút, làm cho vật kia khô còng, sau đó thì mới nhét vào đũng quần. Tất nhiên cuối cùng còn thắt cái đai lưng hình thành nơ con bướm nữa. Hết thảy mọi việc đã xong, thân thể Hùng Khai Sơn thản nhiên rơi xuống, khí độ ung dung, thần thái thanh tao lịch sự, mặt không đỏ, khí không thô, trong bộ dạng có vẻ mang phong phạm cao nhân một phái, hướng về quân Mặt Tà mỉm cười, chắp tay hỏi thăm. Lúc trước uống hơi ít nước á mà. Hùng Khai Sơn tựa hồ còn có một chút tiếc nuối, cảm giác mình biểu diễn chưa được thập toàn thập mỹ. Quân Đại Thiếu Gia lúc này đã chấn động tới cực điểm rồi. Nhớ lại kiếp trước của mình và một ngày nọ, bất chợt mình đi qua con phố Z. Nhờ cơ duyên xảo hợp, trông thấy một vị bạn thân do uống quá nhiều rượu, hai ba bước đã chạy lên một tòa đài chỉ huy 10 tầng, không kiêng sợ cái gì cả, cởi quần ra, sau đó đối với dòng xe cộ cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng nhả súng. Lúc đó thì hắn quả thật cảm giác người bạn này đúng là một đại tông sư, nhưng mà không ngờ so với Hùng Khai Sơn hiện tại quả thật là gặp sư phụ luôn. Việc này quá khó khăn rồi, tối thiểu cũng phải khó gấp nghìn lần á. Đúng là nhân ngoại hữu nhân mà. Hùng Khai Sơn nắm thật chặt cái đai quần, đặt ý vào giạc nói: "Tiểu tử, ta biểu diễn xong rồi, hiện tại đến phiên của ngươi đó." Quân Mặt Tà dở khóc dở cười, nhìn một chút vị trước mặt này, da mặt của hắn có thể so với dạng Lý Trường Thành luôn, độ dày chỉ có thể còn gấp 3-4 lần vô thượng tông sư cấp cao thủ nữa. Hắn đúng là tâm phục khẩu phục, lắc đầu, thở dài một hơi nói: "Ta nhận thua." Chương 193: Dĩ bỉ chi đạo, hoàng thi bỉ thần. Điều này đã được đoán trước rồi, thế nhưng cũng vẫn làm cho Hạt Trùng Tiêu cảm thấy trong lòng có một loại lân lân mờ ảo. Vô luận là phương pháp nào của bản thân cũng không đọ được với đối phương, thế nhưng chuyện này đúng là ngoài dự liệu. Loại cảm giác này đối với một kẻ có sinh mệnh kéo dài như Hạt Trùng Tiêu mà nói, đúng là mới xuất hiện lần thứ hai. Lần đầu tiên chính là lần trước khi mình đối mặt với dân biệt trận. Nghĩ tới đây, trong lòng Hạt Trùng Tiêu đột nhiên dâng lên nỗi kinh sợ. Chẳng lẽ cái người trước mặt này là có thể so với cao thủ như là dân biệt trận sao? Hùng Khai Sơn cứng đầu cứng cổ, mở miệng nói: "Tam ca, còn chưa nghĩ ra sao? Không phải là việc rất đơn giản à?" Hạt Trùng Tiêu lườm hắn một cái, không có hứng thú đáp lại như ngày thường. "Chẳng lẽ người có biện pháp?" Quân Mặt Tà cảm thấy hứng thú nhìn hắn. "Còn phải nghĩ sao?" Hùng Khai Sơn lắc lư cái đầu nói: "Tiếp theo đi tiểu, chẳng phải là..." "Cái này là sao? Chẳng lẽ hắn lại chuẩn bị so cái chuyện không biết xấu hổ nữa sao chứ?" Lời vừa nói ra, Quân Mặt Tà cùng với Hạt Trùng Tiêu đồng thời lảo đảo. Hai người bị cái tên gia hỏa này làm cho ngất mất. Cái gì gọi là súc vật đấy? Đây chính là một điểm nổi bật của sự vô bỉ đó. Quả thật là cầm thú cũng không bằng. Cái này cũng không đủ để hình dung, thế nhưng tựa hồ cũng không còn từ nào để mà hình dung sự hèn hạ của hắn. Chỉ có thể thêm từ quá súc sinh vào mà thôi. Người như thế nào mà còn không chết đi, còn có một điểm mặt mũi nào hay không? Hạt Trùng Tiêu chửi ầm lên, quá thật, hắn muốn khóc lớn một hồi, hung hăng dùng một cước đá vào đít của hắn, nổi trận lôi đình nói: "Ngươi cút qua một bên cho ta, dù cho ngươi không biết xấu hổ, tam ca ta cũng không muốn mất mặt." Hùng Khai Sơn ngượng ngùng gãi đầu quỷ khuất nói: "Lần này chính là lần thứ ba đó, huynh nói xem ở đây có người ngoài không? Sao lại nói ta không lưu lại chút mặt mũi chứ? Thêm một lần nữa thì cũng đâu có sao đâu. Nếu muốn đá thì cũng nên đá ở đằng sau nghe. Đây chính là điểm không đúng của huynh á." "Hơ, ngươi mà còn có mặt mũi sao? Mặt mũi sớm đã bị người làm mất hết rồi. Mau lăn sang một bên cho ta, đừng có há mồm ra nữa." Rõ ràng là huynh đã không nghĩ ra biện pháp, để nghĩ được lại còn thắng cuộc nữa, bây giờ lại còn không cho để nói. Hùng Khai Sơn lầm bầm hai câu, phẫn nộ bước sang bên cạnh. "Thật ra ta lại cảm thấy lời của tứ đệ ngươi nói cũng không có vấn đề gì, hoàn toàn phù hợp với ước định lúc trước, so với lần thứ nhất còn tốt hơn." Quân Mặt Tà đột nhiên xoay động ánh mắt, quỷ dị cười nói. Với định lực như là Hạt Trùng Tiêu cũng không nhịn được kinh hùng tiếng, sau đó nói: "Vậy chẳng phải là ngươi thua chắc rồi sao?" Hùng Khai Sơn nói xen vào: "Tiểu tử, ngươi đừng có tưởng rằng lão Hùng ta nói lời thừa, trong bụng không có thứ gì, bụng ta còn chứa được rất nhiều thứ, làm lại lần thứ hai không thành vấn đề." Lão Hùng giống như còn muốn tiếp tục nói cái gì đó,

Quân Mặt Tà vừa nói, liền nhìn sắc mặt của hai tên, sau đó thản nhiên nói tiếp. Các ngươi có thể làm thịt hắn không? Cái gì? Các hạ đang nói đùa phải không vậy? Hạt Trùng Tiêu cùng với Hùng Khai Sơn đồng thời rống lên một tiếng, sau đó đồng thời ngậm miệng, ngay ra như phỏng. Sau khi nghe thấy cái tên Tuyệt Thiên Chân Tôn, Hạt Trùng Tiêu cùng với Hùng Khai Sơn tựa hồ như có một loại cảm giác chuyện này rất lớn. Quả nhiên, tên gia hỏa này chỉ nói ra một câu hời hợt như thế, nhưng mà suýt nữa làm cho hai người đứt khí mà chết rồi. Đây chính là một vị đứng thứ hai trong Bát Đại Chí Tôn, được thiên hạ công nhận là nhân vật đệ nhị, nếu bàn về thực lực tự thân, thậm chí còn không hề thua kém người xếp hạng đệ nhất là Dân Biệt Trần. Chúng ta nếu có thể làm thịt hắn, vậy đã sớm đánh chết Dân Biệt Trần rồi. Mọi việc khó như vậy mà cái vị thần bí cao nhân này lại có thể hời hợt nói ra như vậy. Đi làm thịt Tuyệt Thiên Chí Tôn Lễ Tuyệt Thiên sao? Ngươi cho rằng giết gà hả? Đây không phải là một chuyện chơi, cái này mà nói đơn giản à, còn khó hơn là hái sao trên trời luôn. Phỏng chừng coi như là lão đại đích thân xuất thủ nhiều lắm, cũng chỉ có thể đánh bại Lệ Tuyệt Thiên mà thôi, tuyệt đối không thể giết được hắn. Muốn giết chết Lệ Tuyệt Thiên, duy nhất chỉ có một tình huống. Tạo ra một tình huống khiến Lệ Tuyệt Thiên không thể chạy trốn, sau đó hai người hợp lực cùng với lão đại động thủ thì mới có thể. Cho dù là điều kiện như vậy, chỉ sợ là ba người ít nhất cũng phải có một người bị hắn kéo theo xuống mộ. Vụ mua bán như vậy so với liều mạng còn liều mạng hơn nữa. Thế nào? Khó sao? Nếu có khó khăn, các người có thể nói ra. Quân Mạc Tà nhìn hai người kinh ngạc hỏi. Cái này căn bản không phải là khó khăn mà không thể làm được. Hùng mở lời, sau đó hừ hừ hai tiếng nói. Ngươi thà là để chúng ta lên trời hái hai ngôi sao còn hơn là làm thịt Lệ Tuyệt Thiên á. Ngươi cho rằng dễ như là mổ lợn mổ trâu sao? Dễ dàng như vậy hả? Đổi một cái điều kiện khác đi. Vậy làm sao bây giờ? Lúc trước chính là đám người Huyết Hồn Sơn Trang đã chọc tới ta. Ta cho các ngươi đi làm chuyện khác thì có tác dụng gì? Ta cũng chỉ tạm thời không tiện xuất thủ mà thôi. Bằng không sao lại phiền đến các ngươi chứ? Quân Mạc Tà buông tay, vẻ mặt bất lực nói. Các ngươi nếu đã không làm được, vậy thì quên đi. Lần đổ ước này coi như quỷ. Các ngươi cũng không cần phải nghe lời của ta. Lệ Tuyệt Thiên để ta tự giải quyết. Dù sao cũng chỉ phải đợi vài ngày nữa thôi. Bỏ ra chút công phu là được rồi. Hả? Cái quỷ hả? Không, không được. Ngươi nghĩ bỏ qua, nhưng mà chúng ta không thể bỏ qua. Nếu như ngươi không để cho chúng ta hưởng thụ khoái cảm, đó mới trở thành hỏng hết luôn á. Hiện tại không thể được nữa rồi. Nếu như không cố kỵ thực lực của vị thần bí nhân bí hiểm này, Hùng đã thật sự động thủ rồi. Chậm đã. Hạt Trùng Tiêu quát tay chặn lại, ánh mắt sắc bén nói. Ngươi vừa mới nói trêu chọc ngươi chính là Huyết Hồn Sơn Trang, cũng không phải là bản thân của Lệ Tuyệt Thiên. Lời này là thật sao? Hạt Trùng Tiêu cuối cùng hướng tới trọng điểm. Điều này làm cho hắn có một loại hy vọng cùng kích động. Trời không tuyệt đường người. Hai đại quyền thú cuối cùng cũng nói đúng trọng tâm. Cơ hội như vậy nếu để mất đi thật là đáng tiếc. Lời này là có ý gì? Huyết Hồn Sơn Trang không phải là Lệ Tuyệt Thiên sao? Giữa hai người này còn có cái gì phân biệt? Quân Mạc Tà thản nhiên nói, ngữ khí lại đặc biệt bình tĩnh, giống như không để chuyện này vào trong lòng. Đây chính là điểm rất khác biệt nghe. Hùng kích động lên tiếng, lập tức cao hứng bừng bừng, tinh thần tỉnh táo như chưa bao giờ tỉnh táo nói. Lệ Tuyệt Thiên quanh năm dạo chơi, căn bản không ở trong Huyết Hồn Sơn Trang. Một năm cũng không về lấy một lần. Ngươi xem, Huyết Hồn Sơn Trang cùng với Lệ Tuyệt Thiên sao lại có thể nói là một? Việc này chỉ cần không liên lụy đến bản thân của Lệ Tuyệt Thiên, tất cả đều dễ nói rồi. Chỉ là một cái Huyết Hồn Sơn Trang mà thôi, đây không phải là chuyện gì khó. Thật là ai nói gì thì nói, Huyết Hồn Sơn Trang danh chấn thiên hạ, nếu đặt trước mặt của bản thân cũng không được coi là khó gì. Bản thân có đủ sức mạnh để san bằng cái Sơn Trang này. Là như thế này, cũng đúng. Huyết Hồn Sơn Trang mặc dù là của Lệ Tuyệt Thiên, thế nhưng phải nhằm vào Huyết Hồn Sơn Trang cũng không nhất định phải động tới Lệ Tuyệt Thiên. Quân Mạc Tà nghi hoặc hỏi một câu, sau đó vỗ trán một cái nói, suýt nữa thì giết nhầm mẹ nó người tốt rồi. Hai người đồng thời trợn cô mắt trắng giả, hừ một tiếng đầy khinh bỉ. Cái gì mà gọi là suýt nữa giết nhầm người tốt? Lệ Tuyệt Thiên là người tốt sao? Lúc trước ngươi suýt hù chết hai người chúng ta, đó mới là giết nhầm người tốt á. Nếu như chỉ một cái huyết hồn sơn trang, vậy thì sự tình dễ giải quyết rồi. Hạt Trùng Tiêu tự phụ cười cười nói tiếp, trong huyết hồn sơn trang tuy là cũng có vài vị thần quyền, thế nhưng đối với chúng ta mà nói cũng chỉ là muỗi mà thôi. Các bạn vừa nghe xong tập 40, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.